Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, trận tiếp theo mưa gió đến. Lúc xế chiều, thông hướng Tô Hải trên đường cao tốc, một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz lấy cực nhanh tốc độ đang lao vùn vụt lấy. Phía trên ngồi một tên mặt như đao gọt thanh niên nam tử. Trên người mặc một kiện cạn ngăn chứa áo sơ mi. Thân dưới mặc một kiện hắc sắc tu thân quần tây, nâng đỡ ra một cỗ đặc biệt khí chất tới. Tên nam tử này thình lình chính là hướng về Tô Hải chạy về Lam Phong. Đang cùng Tôn Kiệt, Tần Dương bọn họ ở trên núi một trận tâm tình. Sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu ăn một bữa vị đạo đặc biệt nướng sơn kê tiệc về sau. Lam Phong bọn họ liền vào được phân biệt. Dù sao mỗi một người bọn hắn đều có việc của mình muốn làm. Mà lúc này, Lam Phong chính lái xe hướng về Tô Hải chạy về. Tại nơi đó còn có lấy hứa nhiều chuyện trọng yếu chờ lấy hắn đi làm. Mercedes-Benz một đường phi nhanh. Khi Lam Phong một lần nữa trở lại Tô Hải thời điểm, đã là đêm rất khuya. Đem xe ngừng tốt, Lam Phong liền trực tiếp trở lại Duyệt Lãng khách sạn. Khi Lam Phong đi tiến gian phòng không lâu sau, Kim Sư Antonio liền gõ gõ cửa. Sau đó đi tới. Nhìn lấy Lam Phong, thanh âm cung kính từ Kim Sư Antonio miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, ngồi xuống nói. Lam Phong gật gật đầu. Thí Thiên ba người bọn họ đều thu xếp tốt à? Kim Sư Antonio gật gật đầu. Ta đã dựa theo đại nhân sai sử đem bọn hắn dàn xếp tại Long Sáo. Nói một câu lần này có phát. Hiện gì đi? Lam Phong trầm mặc một lát. Nghĩ đến xuống núi lúc Kim Sư quật ngã này hơn 100 tên muốn đồ gây bất lợi cho hắn sát thủ. Cao mày nói ra, lần này gây bất lợi cho đại nhân thế lực có rất nhiều. Này hơn 100 tên sát thủ đều là nhận thuê mướn mà đến. Ta từ bọn họ miệng bên trong tra hỏi ra một số tin tức. Trừ ra Nghịch Minh cùng thần bí đại thiếu thế lực bên ngoài. Còn có Tô Hải bang phái cùng thủ đô một vài gia tộc thế lực tham dự. Liền Tô Hải tới nói, 10 đại bang hội ở trong tham dự bên trong thế lực liền có 3 cỗ nhiều. Bọn họ theo thứ tự là bài danh đệ thất Hồng Minh hội, bài danh đệ ngũ thất sát hội cùng bài danh thứ 2 Thanh Long hội. Kim Sư Antonio chỉnh một chút, suy nghĩ, chậm rãi nói ra, thật không? Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang đến. Xem ra bọn họ là muốn tự chịu diệt vong a, trừ những này bên ngoài. Còn có càng trọng yếu hơn phát hiện. Đón đến Kim Sư Antonio sau đó U nói ra. Lần này ta diệt đi Nghịch Minh tại Tô Hải tổng bộ. Đánh giết Kim bài sát thủ cùng Ngân bài sát thủ tổng cộng 32 tên. Đồng bài thành viên hơn 100 tên. Đồng thời đạt được có quan hệ với Lam Hồ tin tức. Kim Sư Antonio vừa nói một bên xuất ra một chồng. Hắn ở bên trong tìm tới Nghịch Minh thành viên hồ sơ tới. Nhìn lấy trên hồ sơ tư liệu ảnh chụp, Lam Phong trong mắt thả lấy nguy hiểm quang mang đến, mau chóng tìm tới cái này Lam Hồ hạ lạc, trong miệng hắn khẳng định biết rõ đạo không ít thứ tới. Kim Sư Antonio gật gật đầu, trầm ngâm một lát nói ra, đối với Thí Thiên đám người kia, hiện tại không có hắn an bài a có, ta muốn bọn họ giúp ta huấn luyện một người. Lam Phong ngẫm lại nói ra, chờ đợi Bạo Hùng trở về, liền mang Bạo Hùng qua gặp ba người bọn họ. Ta muốn bọn họ trong thời gian ngắn đem Bạo Hùng thực lực tăng lên tới cùng các ngươi thập nhị nhận. Ngang nhau chiến lực, minh bạch, Kim Sư Antonio vẻ mặt nghiêm túc địa điểm điểm. Bạo Hùng thực lực hắn biết rõ. Nếu có cái kia có thể xưng biến thái gia hỏa trợ giúp, chắc hẳn Bạo Hùng trong thời gian ngắn tăng lên tới cùng thập nhị nhận tương tự chiến lực cũng không có quá đại nạn độ, dù sao Bạo Hùng thực lực tử so với bọn họ đến không hề yếu. Hắn cần thiết là phía Tây Hắc Ám thế giới sát thủ kỹ năng mà thôi. Những này theo quân đội tác chiến loại kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Đúng, dường như nghĩ đến cái gì. Kim Sư Antonio sau đó U nói ra, lần này Tề Vân Sơn chi hành ta gặp được Tiểu Thanh. Hắn bị ta đánh thành trọng thương. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Có đúng không? Kiêu hồn cũng bị ta đánh thành trọng thương. Sau cùng lựa chọn nhảy núi. Mặc dù không có tử vong, nhưng là hắn trong thời gian ngắn cũng hẳn là sẽ không xuất hiện. Bàn tay to kia bên người giờ phút này hẳn là nhân thủ khan hiếm. Chỉ sức mạnh lớn nhất đem hắn cho ta mau chóng điều tra ra. Được Kim Sư, vất vả ngươi. Lam Phong đứng dậy, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Kim Sư bả vai. Có thể vì đại nhân cống hiến sức lực, là Kim Sư vinh hạnh. Kim Sư một mặt cuồng nhiệt nói. Vậy ngươi xuống dưới mau lên. Lam Phong mở miệng cười. Kim Sư gật gật đầu. Cung kính lui ra khỏi phòng. Chờ Kim Sư sau khi đi. Lam Phong nhìn lấy trên bàn tư liệu. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tựa hồ là đang suy tư điều gì. Sau một lát, Lam Phong vẫy vẫy đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi Lôi Báo số điện thoại. Phong ca, ngài tìm ta, sau một lát. Mang theo kinh hỉ cùng thanh âm cung kính từ trong điện thoại truyền tới. Ngươi kêu lên đại quỷ đầu. Chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa cơm. Nói một chút, Lam Phong lạnh nhạt nói. Tốt, Phong ca. Ta theo đại quỷ đầu đặt trước tốt chỗ ngồi tại Lăng Vân Hoàng cung xuân đầy các chờ ngươi. Trong, điện thoại truyền đến Lôi Báo thanh âm cung kính. Được, Lam Phong gật gật đầu. Tắt điện thoại, tẩy một cái tắm, đổi một bộ quần áo. Liền ra khỏi phòng, lái xe tiến về Lăng Vân Hoàng cung. Lăng Vân Hoàng cung, xuân đầy các, khi Lam Phong lại tới đây thời điểm. Lôi Báo cùng đại quỷ đầu sớm đã điểm thức ăn ngon ở chỗ này chờ đợi. Phong ca, nhìn thấy Lam Phong đi tới. Lôi Báo cùng đại quỷ đầu ngay cả vội vàng đứng dậy. Thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngồi, Lam Phong gật gật đầu. Mở miệng cười. Không biết Phong ca lần này gọi chúng ta đến có chuyện gì. Lôi Báo tự thân vì Lam Phong rót rượu. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này tới chủ yếu là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút sự tình. Lam Phong mở miệng cười. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Chuyện gì, Lôi Báo cùng đại quỷ đầu đều là một mặt tò mò hỏi. Ta muốn diệt trừ Hồng Minh hội, Thất Sát hội cùng Thanh Long hội. Bình tĩnh thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lại là làm cho Lôi Báo cùng đại quỷ đầu trực tiếp đứng người lên đến. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đột nhiên nói ra lời như vậy đến. Hơn nữa còn là dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí. Dạng này cái tin tức đối với Lôi Báo cùng đại quỷ đầu thật sự mà nói là quá mức rung động một chút. Bất quá, ngắn ngủi rung động về sau hai người chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra nồng đậm hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Cái này không phải liền là hắn hy vọng, mong muốn nhìn thấy A có Phong ca tự mình xuất thủ. Diệt trừ cái này ba cái bang hội đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nguyện ý vì Phong ca cống hiến sức lực, như có dùng đến địa phương. Phong ca chỉ cần phân phó thuận tiện, chăm miệng một lời thanh âm từ Lôi Báo cùng đại quỷ đầu. Miệng bên trong truyền ra, từng bước địa xử lý quá phiền phức. Các ngươi chỉ cần đem cái này ba cái bang hội nhân vật trọng yếu toàn bộ đều hẹn đến cùng một chỗ. Thuận tiện, Lam Phong ngẫm lại nói ra. Nếu là Hồng Minh hội, Thất Sát hội, Thanh Long hội dám chủ động ra tay với hắn. Như vậy bọn họ liền không cần phải tồn tại. Nghe vậy, Lôi Báo cùng đại quỷ đầu hơi sững sờ. Nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Phong ca yên tâm. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài làm tốt. Đến lúc đó ba người bọn hắn bang hội cao tầng ta sẽ giải quyết. Về phần bọn hắn phía dưới người cùng bọn hắn địa bàn cướp đoạt chiếm lĩnh sự tình ta sẽ không nhúng tay, các ngươi tự hành xử lý. Lam Phong điểm điểm nói ra. Được, Phong ca yên tâm là được. Lôi Báo cùng đại quỷ đầu hít sâu một hơi. Không chút nào do dự nói. Chỉ cần Phong ca giải quyết ba cái bang hội cao tầng. Còn lại bọn họ hội nghĩ hết biện pháp qua giải quyết. Cứ việc trước mắt bọn họ nhân thủ còn chưa đủ. Bất quá, trước lúc này bọn họ nhất định phải thuyết phục cuồng binh hội lão đại sở binh. Hướng hắn mượn đường. Bởi vì tại thông hướng Thất Sát hội cùng Thanh Long hội lãnh địa trung gian chính là cách sở binh. Cuồng binh hội, muốn thuyết phục cuồng binh hội sở binh mượn đường. Đây đối với Lôi Báo hai người bọn họ tới nói thật là có như vậy một chút nhi độ khó khăn. Thế nhưng là, nếu như bọn họ ngay cả chút điểm này sự tình đều xử lý không tốt, như vậy như thế nào để Phong Ca tin phục? Như thế nào qua làm đại sự lôi báo cùng đại quỷ đầu nhìn nhau? Đều là gật gật đầu. Đến, Phong Ca chúng ta uống rượu dùng bữa. Đại quỷ đầu bưng chén rượu lên đứng dậy. Đối Lam Phong mời rượu nói. Đến, Phong Ca một chén này ta đại quỷ đầu kính ngươi. Nếu không phải ngươi chỉ sợ ta đại quỷ đầu còn tại bị người khác xem như lợi dụng công cụ. Ta đại quỷ đầu uống trước rồi nói. Phong Ca ngươi tự tiện. Đại quỷ đầu nói xong, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai này ta cũng phải kính Phong Ca ngươi. Nếu không phải ngươi xuất thủ giải quyết hết Hồng Minh hội người đứng thứ ba Hạo Ca, diệt đi Hồng Ưng quán ba cùng phụ cận mấy cái đường khẩu, vì ta Thanh Vân hội giảm bớt rất nhiều áp lực. Chỉ sợ hiện tại ta đều không có rảnh rỗi như vậy thời gian đến uống rượu. Một chén này ta làm, Phong Ca ngươi tùy ý. Cái này chén rượu thứ ba, ta đại quỷ đầu vẫn là muốn kính Phong Ca ngươi. Cảm ơn Phong Ca ngươi đem Hồng Anh quán ba cùng phụ cận mấy cái đường khẩu đưa cho ta. Đại quỷ đầu không thể báo đáp, chỉ có vì Phong Ca xông pha khói lửa. Đại quỷ đầu hào khí vượt mây, liên tục đem ba chén tử uống một hơi cạn sạch. Nghe được đại quỷ đầu lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Nhìn một bên lôi báo liếc một chút, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn không nghĩ tới lôi báo vậy mà như thế hội xử sự. Hào không tham tài, trực tiếp đem Hồng Anh quán ba lấy hắn danh nghĩa đưa cho đại quỷ đầu. Vì hắn thu mua nhân tâm, phen này tác phong, thật có khi lão đại tiềm chất, nên được Lam Phong trong lòng không khỏi đối lôi báo lại lần nữa xem trọng mấy phần. Đến, làm. Lam Phong bưng chén rượu lên, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch, cho đủ đại quỷ đầu mặt mũi. Ha ha, đến Phong Ca, dùng bữa, nhìn thấy Lam Phong cử động, đại quỷ đầu mập ục ục trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười tới. Lam Phong hành động này không thể nghi ngờ là tán thành hắn, tôn trọng hắn, cho đủ hắn mặt mũi, không có chút nào tại hắn đại quỷ đầu trước mặt tự cao tự đại. Cái này khiến đại quỷ đầu trong lòng sảng khoái cùng cực. Nếu là đổi lại người khác đạt tới Lam Phong độ cao này lời nói, chỉ sợ hắn đại quỷ đầu mời rượu, người kia sẽ chỉ làm dáng một chút, lướt qua một thanh mà thôi. Xa xa sẽ không giống Lam Phong dạng này trực tiếp dứt khoát. Cái này đơn giản cử động, đại biểu hàm nghĩa xa xa khác biệt. Đại quỷ đầu mỉm cười, lại lần nữa cho mình chén rượu rót đầy. Đối lôi báo nói, báo ca, một chén rượu này là ta kính ngươi. Nếu không phải ngươi, bây giờ nói bất định ta, chúng ta là huynh đệ. Đều là vì Phong Ca làm việc, thiếu khách khí như vậy. Đến, một người một bình, trực tiếp làm, lôi báo cười đứng dậy, cầm bình rượu trực tiếp thổi lên. Hiển thị rõ kiêu hùng bản sắc. Ha ha, Phong Ca, đến, dùng bữa. Dùng bữa, một trận tiệc rượu như lửa tiến hành, biểu thị Tô Hải trận tiếp theo mưa gió đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.